Chương 462 Sơn động kinh hồn. Hư Linh phái, Lữ Chánh sắc mặt ngưng trọng. Ninh Nhất, Cố Minh Công, Viên Tính, tin tức có chính xác không? Lữ Chánh là đương đại trưởng môn của Hư Linh phái, tu vi kim đan kỳ tam trọng thiên, rất được các trưởng lão trong phái tin cậy. Dưới sự chấp chưởng của hắn, Hư Linh phái càng lúc càng thịnh vượng. Còn không xác định, có điều mục tiêu bọn họ chắc chắn là ba người đó. Nghe nói Viên Tính đã đáp ứng. Nói chuyện là sư đệ Lữ Chánh, Hoàng Kiệt. Hắn nhìn Lữ Chánh thăm dò, chúng ta cần phải ngăn cản không? Lữ Chánh không đáp mà hỏi lại, đã tra được lai lịch của đám người quy đảo chưa? Vẫn chưa, Hoàng Kiệt lắc đầu. Người của bọn họ rất cảnh giác, người của ta thì lại sợ đánh rắn động cỏ, không dám hỏi kỹ. Chúng ta cũng đã từng nghĩ đi theo con đường Thương Vị Minh, nhưng không có kết quả gì, tên này cực kỳ thận trọng. Ừ, dẫu sao cũng là ơn cứu mạng, Thương Vị Minh xem ra cũng đã quyết tâm đi theo đám người này rồi. Lữ Chánh nói tiếp, những kiếm tu trong thành hôm đó ngươi thấy sao? Tu vi đều rất bình thường, đều chỉ là ngưng mạch kỳ, có điều ai nấy đều sát khí ngưng thực, hẳn là một đám liều mạng được huấn luyện có tổ chức. Hơn nữa trong số họ tỷ lệ lĩnh ngộ kiếm ý cực cao. Hoàng Kiệt lộ vẻ ngẫm lại, hắn nhớ hôm đó một đội kiếm tu lướt qua trước mặt hắn, sát ý nhẹ nhẹ lượn lờ kia khiến cho hắn thầm run rẩy trong lòng. Hắn lại lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói, nghe nói bọn họ có ban tu luyện có thể giúp lĩnh ngộ kiếm ý. Đám người này còn mạnh miệng nói vậy, hẳn là có thủ đoạn gì đó không muốn cho người khác biết. Hơn nữa, bọn họ còn có một cao thủ kiếm tu, trình độ không thấp, hơn nữa nguyện ý mở quán chiêu sinh, có thể nói là hiếm có. Ngươi coi trọng ai? Lữ Chánh cười nói. Hoàng Kiệt ngẫm trầm ngâm trong chốc lát, nếu như đám người Điền Vĩnh Thanh thật sự mời được ba người Ninh Nhất, vậy thì bên 7 bên 3 đi. Đám người Điền Vĩnh Thanh 7, quy đảo 3, cao thủ so đấu không phải là chiến bộ xung kích, phải xem là lực lượng cá nhân. Đám người Ninh Nhất tuy không được tốt, song thực lực khó có thể đối phó. Bản môn ngoại trừ trưởng môn có thể đối chiến một trận ra, sợ là những người khác đều không được, trừ phi bên trên. Lữ Nhất giơ tay ngăn cản Hoàng Kiệt tiếp tục nói, mở miệng đáp. Không cần lo lắng, ta đã mời Hoàng Long chân nhân tới bản môn gặp mặt. Có Hoàng Long chân nhân ở cùng ta, bọn họ không dám làm bậy đâu. Hoàng Kiệt cười nói, ta đã sớm đoán rằng trưởng môn chắc chắn sẽ có chuẩn bị, không ngờ lại là Hoàng Long chân nhân. Ta cũng chẳng có cách nào khác. Lữ Chánh mỉm cười, thành sắc khôi phục vẻ nghiêm túc. Điền gia gần đây thật sinh động, xem ra bài danh của Điền gia chiến bộ tăng lên khiến cho lòng tin của bọn họ cũng tăng theo. Ý trưởng môn là chờ chuyện này qua đi cũng nên gõ cho đám Điền gia một cái, tránh cho chúng hí hửng quá mức. Trưởng môn nói phải. Một sơn động đen kịt, một loạt bóng đen xuất phát vào sâu trong động. Đi tuốt phía trước là Tiểu Hắc, sau đó là mới tới thập phẩm tháp nhỏ. Tiểu Hỏa xoay tròn vây lấy A Quỷ, con mắt A Quỷ phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt, nhìn qua thì vô cùng âm trầm quỷ dị. Chim ngốc địa sau cùng dương cao cái đầu chậm rãi bước đi, không hề bị ảnh hưởng bởi bóng tối, thần thái ngạo nghễ thông dong như ngày thường. Tình hình của A Quỷ càng ngày càng chuyển biến tốt lên, thần sắc cũng từ ngây dại dần dần linh động hẳn lên. Đám tháp nhỏ luôn đi bên cạnh A Quỷ, những sơn độc cỏ hoang mọc thành bụi ở trên thảo thành nơi A Quỷ cùng đám tiểu tháp vui chơi, chúng đi tới đi lui cực kỳ vui vẻ. Bỗng nhiên Tiểu Hắc đi đầu ngưng bạch lại, hai cái lâu rắc rư liên hồi. Tên hiếu chiến thập phẩm như mèo ngửi được mùi tanh, khuôn mặt nhỏ nhánh lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, dẫn theo thanh kiếm đen nhỏ bay lên phía trước. Tiểu Hỏa toàn thân tuôn ra rất nhiều ngọn lửa, ánh lửa sáng ngời lập tức xua tan bóng tối, lộ ra bộ dáng của tụi nhỏ. Đám nhỏ vây canh A Quỷ, ánh tím trong mắt A Quỷ lúc sáng lúc tắt. Bỗng nhiên thân hình thập phẩm bỗng biến mất không thấy đâu. Keng, một tia lửa đột nhiên lóe lên giữa không trung, tiếng vang bén nhọn đánh thẳng vào lỗ tai đám nhỏ. Ngọn lửa khắp người Tiểu Hỏa lay động, nó sợ hãi nhích lại gần A Quỷ. Còn đám chân nhỏ của Tiểu Hắc liều mạng nắm lấy chân của A Quỷ, nhanh như chớp bò lên đầu A Quỷ trốn sau mái tóc. Tháp nhỏ to gan không sợ hãi mà ngược lại hiếu kỳ tiếp cận. Chim ngốc vẫn giữ bộ dáng cao ngạo. Keng keng keng, tia lửa liên tiếp bắn ra không trung, tiếng va chạm bé nhọn vang lên không dứt bên tai. Nương theo ánh lửa, đám nhỏ mới thấy rõ, hóa ra là một đám côn trùng màu đen. Đám côn trùng màu đen này cái đầu không khác biệt lắm so với thập phẩm, có thân hình thoi, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, hơn nữa giáp sát bên người chúng cực kỳ cứng rắn. Thanh kiếm đen trong tay thập phẩm va chạm vào tóe lửa khắp nơi, không khiến cho chúng tổn hại chút nào. Tìm được đối thủ, thập phẩm nhanh chóng chìm vào phấn khích, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc hẳn lên, đằng đằng sát khí. Kiếm đen, áo đen, thập phẩm như một tia chớp đen, chuyển ngoắt liên tiếp, áp chế đám côn trùng kia gắt gao. chi chi, tiếng côn trùng kêu lên không ngớt, keng keng keng, tia lửa bắn ra liên tục, không ngờ lại tạo thành một tấm mặt hình lửa vòng cung bằng tia lửa. Khuôn mặt thập phẩm tràn đầy sát khí, nó cảm thụ được áp lực liên tục tăng lên, số lượng đám côn trùng đen đang tăng dần lên. Chim ngốc đang lộ vẻ cảnh giác, nó cảm nhận được nguy hiểm. Bốp bốp bốp, tia lửa trong bóng tối sáng ngời rất nhanh chóng, đám nhỏ sắc mặt biến đổi, tấm chắn tia lửa kia đang từ từ ép về phía chúng. Thân hình thập phẩm càng lúc càng nhanh, khuôn mặt nhỏ cũng đang dữ tợn, vẫn đang ngăn cản được đám côn trùng đang ngày càng tới gần. Tháp nhỏ lúc này cũng không dám đứng một bên xem, toàn thân tỏa ra quang mang ngũ sắc, ánh sáng ngũ sắc cuốn về phía đám côn trùng. Côn trùng bị ánh sáng năm màu của tháp nhỏ quét trúng, thân hình bỗng cứng lại, bị áp chế đầy ủy khuất, sát khí trong ngực thập phẩm lại đột nhiên bắn ra, kiếm thế tăng mạnh, tấm chắn bằng tia lửa đột nhiên mở rộng ra ngoài. Song khiến cho mọi người đều bất ngờ là tấm chắn này vừa mở rộng ra lại giống như bị một bàn tay vô hình đột nhiên ép ngược trở về. Côn trùng, càng nhiều côn trùng. Chỉ thấy sâu trong động, côn trùng như thủy triều điên cuồng vọt ra phía ngoài. Ánh tím trong mắt A Quỷ sáng rực lên, tay phải vung lên, đám côn trùng nhào tới như bị dính đòn trí mạng, lặng lẽ rơi thẳng xuống. Khi chúng rơi xuống, thân thể không hề nhúc nhích, không ngờ là đã chết rồi. A Quỷ xuất hiện xuất chiêu, khiến cho làn sóng côn trùng hơi ngưng lại. Cơ hội, đám nhỏ theo tả mạc đã lâu, công phu bôi dầu lên chân đã có thể nói là trò giỏi hơn thầy, hậu sinh khả úy rồi. Chỉ thấy chúng hoàn toàn không cần hiệu lệnh, thân hình đồng thời lui lại nhanh, chỉnh thể như cột vào nhau bởi một sợi dây. Đám côn trùng vừa bị kìm hãm mất đi trói buộc, điên cuồng đánh về phía đám nhỏ. Tiếng chi chi vang lên không dứt bên tai, đâm vào màng tai đau nhức. Đám nhỏ vô cùng ăn ý, thấy sợ hãi càng dốc hết khí lực ra, điên cuồng chạy trốn. Chim ngốc nào còn chút phong phạm cao thủ vừa rồi, chỉ thấy nó liều mạng vỗ cánh, thỉnh thoảng còn quay đầu lại giáo giác nhìn xung quanh, không ngờ tốc độ không hề bị ảnh hưởng. Đám trùng nhanh chóng theo sau chúng, mắt thấy sắp bị đuổi kịp, đôi mắt của đám nhỏ lại đột nhiên sáng ngời. Chúng đã ra khỏi động rồi, nhưng khiến chúng trừng mắt là đám côn trùng kia vừa mới tới cửa động lại dồn dập dừng lại. Trong chớp mắt, chỗ bóng râm ở cửa động chi chít những côn trùng, đám côn trùng dày đặc đó chất đóng một chỗ, tầng tầng lớp lớp, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Nương theo ánh nắng, chúng mới thấy rõ bộ dáng của đám côn trùng này. Hóa ra bên ngoài đám côn trùng này không phải màu đen mà là màu xám, có hình thoi, trên lưng là cặp cánh mỏng như cánh ve. Không biết có phải do sinh hoạt lâu trong bóng tối hay không mà con mắt của chúng cực nhỏ, gần như không nhìn thấy. Đáng sợ nhất là cái miệng đầy răng cưa sắc nhọn của chúng, lúc đóng lúc mở, khiến cho người ta nhìn vào mà kinh hãi. Đám nhỏ đều kinh hãi vô cùng. Rất nhanh chóng, chúng phát hiện ra đám côn trùng này không chịu khỏi ra khỏi động, do đó mới hoàn toàn an tâm lại. Tháp nhỏ vô cùng nghịch ngợm, thấy đám côn trùng không ra khỏi động, sự sợ hãi trong lòng lập tức tiêu tán. Nó bay tới cách động chừng 3 trượng, vặn vẹo cái eo nhỏ, đứng trước động, làm đủ mọi loại mặt quỷ. Cửa động rối loạn một hồi, chúng liều mạng bò dọc lên cửa động, song dù bò thế nào cũng không ra khỏi cửa động một chút. Thấy tháp nhỏ không sao, đám tiểu hỏa, tiểu hắc luân phiên tiến tới giễu cợt đám côn trùng một phen, rồi mới cảm thấy mỹ mãn nghênh ngang rời đi. Chỉ có thập phẩm trước khi đi là quay đầu nhìn lại thoáng qua cái cửa động chi chít côn trùng, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng cười lạnh, sát khí tỏa ra bốn phương. Không vấn đề, chúng ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi điều chuyển lượng tông ban nham và thủy phát tinh tới đây. Do ngày cần số lượng rất lớn nên chắc cần khoảng 10 ngày, trưởng quỹ Vân Cát 10 phần nhiệt tình nói với Bao Dịch. Trong sự kiện lần trước, trưởng quỹ Liêu Kỳ Sương phạt nặng, khai trừ thẳng tay vì trưởng quỹ này từ nơi khác điều đến. Hắn biết vì sao mình có thể trở thành trưởng quỹ Vân Cát ở Hư Linh Thành. Hơn nữa, vị tả tiên sinh này lại là người mà thiếu chủ trước kia canh đi dặn lại phải thêm vào danh sách, đứng thứ 3 trong số những nhân vật quan trọng. Tuy rằng trước mắt không phải là bản thân tả tiên sinh, song Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi, hắn cũng không dám chậm trễ. Ngoài trừ cách nhanh chóng nhất điều hàng tới, hắn còn chưa đưa ra ưu đãi lớn nhất. Bao Dịch lộ ra vẻ thỏa mãn, hắn biết giá trị trên thị trường, tốc độ chuyển hàng cùng giá bán đều khiến hắn cực kỳ thỏa mãn. Càng phiền trưởng quỷ rồi, Bao Dịch lắp chắp tay cảm tạ. Tông ban nham với thủy phách tinh này đại nhân cực kỳ coi trọng, còn đặc biệt dặn dò hắn dùng tốc độ nhanh chóng nhất đặt hàng, có thể hoàn thành thuận lợi việc đại nhân giao cho. Bao Dịch cũng buông xuống tảng đá trong lòng. Trước khi rời khỏi Vân Cát, Bao Dịch lại thi triển một thuật dịch dung lên mặt. Rất nhanh chóng, hắn đi vào một cửa hàng khác. Từ khi ở cửa hàng ở Hư Linh Thành liên tiếp hợp lại đối phó với Quy Đảo, việc làm ăn của Bao Dịch rơi vào trình trệ nửa đình trệ. Ngay cả muốn mua đồ cũng rất phiền phức, Ngoại trừ Vân Két còn tiếp tục làm ăn với họ, các cửa hàng khác không bán đồ cho họ. Về phần thu mua, vậy càng đừng nói tới. Bao Dịch nhanh chóng nghĩ cách, dứt khoát xài thuật dịch dung. Không nhiên nhớ cửa hàng khác mua đồ, cũng không ai nghi ngờ. Có điều tu giả khôn nguyện ý lấy ra bộ mặt thật ra gặp người khác, kẻ dùng thuật dịch dung không ít. Cũng như những ngày thường, hắn lưu tâm tới giá cả của các loại hàng hóa. Bỗng nhiên bàn tán trong góc phòng lọt vào lỗ tai hắn. Ha ha, quy đảo này chẳng thể thoát nổi rồi. Bao Dịch thầm rùng mình, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên.